Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, ý chí rộng lớn Phương Bình. Chương 654, ý chí rộng lớn Phương Bình. To lớn trên bình đài, Lý Hàn Tùng cùng hai vị lão nhân cùng một chỗ trấn giữ lấy Sạn Đạo Miệng. Phương Bình thì là cùng Trần Diệu Tổ hàn huyên. Đúng vậy, Trần Diệu Tổ. Vị này Trần gia nhị tổ, Phương Bình một lần hoài nghi có phải hay không cùng Trần Diệu Đình có quan hệ. Hai huynh đệ, lão Trần không phải là Trần gia ném ra tới hài tử a? Đương nhiên, khả năng không lớn chính là Huyền Đức Động Thiên chưa hề bị mở ra. Trước đây thật lâu, chúng ta liền nhiều lần tới qua Huyền Đức Động Thiên, có thể một mực không cách nào mở ra. Tăng thêm nguy hiểm trùng điệp, cùng phụ thân năm đó quyết định mở ra mới võ thời đại. Không còn mù quáng truy cầu tiến thêm một bước, thế là Trần gia liền từ bỏ đóng giữ giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, thẳng đến hơn 10 năm trước, Phong Vương đột nhiên để dưới trướng thần tướng nhập cảnh. Phụ thân cảm thấy có chút không ổn, liền để cho chúng ta đến đây. Một lần kia, chúng ta mới biết được Phong Vương thu được Huyền Đức Động Thiên lệnh bài. Chấm ngoặc kép, Trần Diệu Tổ cùng Phương Bình đơn giản nói một lần những việc này. Cuối cùng lại nói, nơi này, 3 tháng sẽ bộc phát một lần năng lượng triều tịch. Bộc phát thời điểm, cũng là giới bích yếu nhất, dễ dàng nhất mở ra thời điểm. Ngươi đã lấy được lệnh bài. Hẳn phải biết, chỉ là lệnh bài là không đủ. Nhất định phải có chủ nhân khí tức. Nhưng là, tại giới bích yếu kém thời điểm, có lệnh bài, vậy thì có hy vọng thông qua môn hộ, mở ra Huyền Đức Động Thiên. Cho nên, mỗi lần năng lượng triều tịch bộc phát, Phong Vương người phần lớn thời gian đều sẽ đến. Nhưng là, lệnh bài trên tay bọn hắn khi nào đến, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể bị động chờ đợi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không khỏi nói, kia xử lý bọn hắn, tranh đoạt lệnh bài, chấm ngoặc kép, Trần Diệu Tổ cười khổ. Một bên, vị bà lão kia cũng thở dài nói, không dễ dàng như vậy, những năm này chiến đấu xuống tới, chúng ta lẫn nhau có tử thương, tăng thêm chúng ta không cách nào trở về, không thể liên tiếp xuyên qua cấm kỵ hải khôi phục. Chúng ta bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Lần này các ngươi trở về, còn hy vọng cáo chi một tiếng. Hy vọng có thể mau chóng để cho người ta đến đổi cương vị. Chúng ta cũng không phải là tham sống sợ chết. Có thể chậm chạp không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Cấm khu bên trong người lại là mỗi lần đều là trạng thái đỉnh phong đến. Tiếp tục như thế, chúng ta rất nhanh sẽ phòng thủ không ngừng. Một khi bị bọn hắn mở ra Huyền Đức Động Thiên, kia liền có khả năng sẽ sinh ra mới tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Phong Vương dưới trướng thực lực rất cường đại sao? Ngoặc kép, Phong Vương là yêu thực vương đình uy tín lâu năm chân vương. Thành tựu chân vương thời gian, sau phụ thân ta còn sớm. Trần Diệu Đình thở dài nói, dưới trướng hắn có 8 vị thần tướng cấp cường giả. Cũng chính là cửu phẩm cảnh, ngoại trừ cái này 8 vị, còn có mấy vị con cái, trong đó cũng có 2 vị cửu phẩm cảnh. Một người trong đó, năm đó đã bị chúng ta đánh giết, có thể một người khác, lại là cực kỳ cường đại, cùng lão phu tương đương, cũng đi ra con đường của mình. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút hồ nghi nói, Phong Cửu Thành, ngoặc kép, ngươi biết. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ đều kinh ngạc, Phong Cửu Thành ngươi cũng nhận biết. Phương Bình gật đầu, ta biết a, đương nhiên nhận biết, tại vương chiến chi địa thời điểm, đừng đề cập đáng thương biết bao. Trương Đào muốn đánh hắn liền đánh hắn, những người khác cũng là không cho hắn hòa nhã, ngay cả Hoè Vương đều đối với hắn không khách khí. Phong Cửu Thành giống như đều nhanh tức hộc máu. Lúc ấy lão Diêu bọn hắn đi ra thời điểm, Phong Cửu Thành nghĩ ra tay với bọn họ. Lão Trương hừ lạnh một tiếng, để người ta bàn tay đều cho nổ. Cũng không biết hiện tại có khỏe hay không. Nghe Trần Diệu tổ giọng điệu này, đối phương rất mạnh. Hai vị này giống như cũng đều là tuyệt đỉnh đời thứ nhất huyết mạch. Xem ra là lực lượng ngang nhau. Nghĩ đến cái này, Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói. Tiền bối, ngài cửu phẩm đạo đi ra bao xa rồi? Có 100 mét sao? Ngoạc kép, ngoạc kép, Trần Diệu tổ một mặt mờ mịt. Có ý tứ gì? Phương Bình giải thích nói. Cửu phẩm cảnh không phải rất khó phân chia cảnh giới sao? Ta lần trước nghe Trương Bộ trưởng nói qua. Tuyệt đỉnh cường giả, con đường đều đi ra 1000 mét. Đi đến cuối con đường, kia mới gọi tuyệt đỉnh. Dựa theo cái này phân chia, ngài đi có 100 mét sao? Ngoạc kép, cửu phẩm cảnh, thật rất khó dụng cụ thể lượng từ đi phân chia cái gì. Phương Bình cũng không biết làm sao đi cân nhắc một cái cửu phẩm cường giả mạnh yếu. Trần Diệu Tổ nghe vậy có chút bật cười, mở miệng nói, võ vương cái này ví von, ngược lại là rất sinh động trực quan. Trước đó chúng ta chỉ là thô sơ giản lược là một chút phân chia. Kỳ thật cảnh giới phân chia, tuyệt đỉnh cùng tuyệt đỉnh phía dưới, sẽ rất ít là một chút đặc biệt lớn phân chia. Chủ yếu liền bốn cái giai đoạn, yếu cửu phẩm, lĩnh ngộ bản nguyên đạo cửu phẩm, mạnh cửu phẩm, cùng tuyệt đỉnh, cái khác các ngươi hẳn là đều biết. Về phần mạnh cửu phẩm, chính là tại bản nguyên đạo bên trên đã đi một đoạn đường cửu phẩm võ giả. Ở trong đó cũng có chênh lệch không nhỏ. Thật muốn dựa theo ngươi nói 1000 mét tới phân chia. Yếu cửu phẩm không đi nói hắn, miễn cưỡng bước vào cửu phẩm cảnh, cùng bát phẩm cảnh chênh lệch không phải quá lớn. Lĩnh ngộ bản nguyên đạo cửu phẩm cùng mạnh cửu phẩm có thể phân chia cùng một chỗ, đại khái chính là 1 mét đến 99.9 mét khoảng cách đi. Nhưng là, đừng nhìn cảm giác chênh lệch rất rất lớn. Trên thực tế, lĩnh ngộ bản nguyên đạo về sau, chênh lệch không có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy. Trái lại, 99.9 mét cùng 1.000 mét, kia là cách biệt một trời. Ngoạc kép, Trần Diệu Đình thở dài nói, cái này 1 mét chênh lệch quá lớn. Nếu như nói bản nguyên đạo bên trên đi ra 99.9 mét có thể lấy một địch ba, đánh bại 3 vị bản nguyên đạo cửu phẩm võ giả, kia tuyệt đỉnh, liền có thể lấy một địch 5, đánh bại 5 vị đi ra 99.9 mét đại đạo cường giả. Ngươi có phải hay không cảm thấy có thể đánh bại 15 vị vừa lĩnh ngộ bản nguyên đạo võ giả? Vậy liền 10 phần sai. Khi chênh lệch cực lớn thời điểm, vậy thì không phải là số lượng vấn đề. Tuyệt đỉnh cảnh giết một chút vừa đi bản nguyên đạo cường giả, cũng liền một lát sự tình. Lúc này, liền không còn là số lượng vấn đề. Giống như ngươi tinh huyết hợp nhất, có thể đánh bại 5 vị lục phẩm sơ đoạn võ giả liên thủ. Thậm chí nhiều hơn mấy vị cũng được. Có thể ngươi đánh bại 4-5 phẩm võ giả, lúc này cũng không phải là số lượng vấn đề, mà 4-5 phẩm võ giả nhiều, có thể đè chết lục phẩm sơ đoạn, lại là khó mà đè chết tinh huyết hợp nhất. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đương nhiên hiểu, lập tức nói, vậy ngài đi ra rất xa. Ngoặc kép, nếu quả thật có thể coi là lời nói, 600-700 mét đi. Trần Diệu tổ cười cười, lại nói, có lẽ ngươi không phải hiểu rất rõ. Năm đó lão phu từng cùng Triệu Hưng võ luận bàn qua một lần, may mắn thắng một chiêu. Phương Bình trong nháy mắt đã hiểu, xếp hạng cửu phẩm 10 vị trí đầu dáng vẻ, mà lại ngươi còn có cửu phẩm thần binh đâu. Phương Bình nghĩ đến cái này, vội vàng nói, ngài dùng cửu phẩm thần binh sao? Ngoạc kép, làm sao sẽ? Trần Diệu tổ bật cười nói, luận bàn mà thôi, há có thể vận dụng thần binh. Phương Bình lần nữa hiểu rõ, minh bạch, đại khái cùng Ngô Xuyên không sai biệt lắm, có lẽ hơi mạnh một đâu. Nói như vậy, Phong Cửu Thành thật không kém. Về phần Ngô Khuê Sơn, lần trước Trương Đào nói hắn có lẽ rất nhanh có thể đạt tới Triệu Hưng Võ bọn hắn tình trạng kia. Vậy nói rõ vẫn là không bằng vị lão nhân trước mắt này. Kia Phong Vương dưới trướng còn có 9 vị cửu phẩm, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Chấm ngoặc kép, một bên, lão ẩu cười lạnh nói, 9 vị, nhị tổ một mực canh giữ ở cái này, một mực không đi khôi phục, chính là không nguyện ý cho bọn hắn cơ hội, không cho bọn hắn tiến vào bình đài, bởi vì canh giữ ở cái này mới có thể phát huy thực lực lớn nhất, đánh giết cửu phẩm cũng càng thêm dễ dàng. Những năm qua này, nhị tổ tổng cộng đã đánh chết 3 vị cửu phẩm cảnh thần tướng. Phong Vương dưới trướng cũng liền còn lại 7 vị cửu phẩm. Mà lại Phong Vương tại cấm khu có chính mình vương vực. Tối thiểu cũng có vài vị cửu phẩm trấn thủ. Mỗi lần tới bên này, tối đa cũng liền 3-4 người. Phong Cửu Thành không đến, những người khác tới, cơ hồ chính là muốn chết. Chấm ngoặc kép, lão ẩu nói, lại nhìn về phía Trần Diệu Tổ, khẽ thở dài, đáng tiếc, nhị tổ một mực không thể rời đi. Hắn vừa đi, chẳng mấy chốc sẽ bị Vô Tận Sơn biết. Phong Vương sẽ rất mau phái người tới. Mục đích của bọn hắn, chúng ta cũng biết, chính là kéo chết nhị tổ. Cho nên lần này các ngươi có thể đến, chúng ta cũng thật cao hứng, hy vọng mau chóng đem tình huống nơi này truyền ra ngoài. Để lão tổ bọn hắn phái người đến đổi cương vị, tối thiểu muốn cho nhị tổ khôi phục thời gian mới được. Phương Bình gật đầu, Trần Diệu Tổ nói đến liền cùng Ma Võ lão hiệu trưởng đồng dạng. Đại chiến thời gian lâu dài, một mực kéo lấy, thương thế càng ngày càng nặng. Hiện tại cấm khu bên kia chính là vì kéo chết hắn. Mà nhân loại bên này, Trần gia lão tổ chưa hẳn không biết tình huống. Trên thực tế thông qua cấm khu người tới cũng có thể đoán được. Có thể nhân loại cường giả rất khó tiến vào giới vực chi địa. Hiện tại Phong Vương để cho người ta nhìn chằm chằm bên này. Phái người đến đổi cương vị, có lẽ liền chết tại nửa đường bên trên. Nhân loại cửu phẩm không nhiều, Trần gia lão tổ cũng không dám không muốn đi cược. Đã con trai mình còn có thể kéo lấy, vậy liền tiếp tục mang xuống. Tiền bối, kia khoảng cách lần tiếp theo năng lượng triều tịch bộc phát. Còn bao lâu nữa? Ngoặc kép, Trần Diệu tổ bàn tính toán một cái, mở miệng nói, chừng 5 ngày đi, còn muốn lâu như vậy? Ngoặc kép. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, 5 ngày từ cấm địa quật có lẽ đại chiến đều kết thúc. Ta còn muốn ra ngoài tham chiến đâu, có thể dựa theo Trần Diệu tổ ý tứ, giới bích không bộc phát năng lượng triều tịch, hắn căn bản vào không được. Phương Bình nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thử một lần, không có lại trưng cầu ý kiến vấn đề. Phương Bình trong tay lệnh bài xuất hiện. Là lão vương cầm tới viên kia, Trương Huyền, lệnh. Phương Bình cầm lệnh bài, tới gần hư ảo cửa lâu. Đương mùa bài đến gần thời điểm, yên lặng trên lệnh bài, bộc phát ra quang mang nhàn nhạt. Mà hư ảo cửa lâu, giống như rõ ràng một chút. Lúc này, Vương Kim Dương lấy tay hướng giới bích sờ soạng một chút. Hướng Phương Bình lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Phương Bình gật đầu, lão vương cũng nghiêm túc, đấm ra một quyền, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, lão vương bay ngược mà ra, mở miệng nói, không được, ngoặc kép, bên kia, trông coi sạn đạo miệng Lý Hàn Tùng mở miệng nói, ta đi thử một chút, lão vương, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương không nhiều lời, quá khứ thủ sạn đạo miệng, mấy người luân phiên trông coi. Trần Diệu Tổ cũng không nói gì, mấy cái này tiểu tử, chỉ sợ vẫn là lo lắng bọn hắn phong tỏa sạn đạo miệng, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, ngược lại là đủ cảnh giác. Lý Hàn Tùng chạy tới, cũng là khí huyết bộc phát, đấm ra một quyền, kết quả cũng giống vậy, bay ngược mà ra, cái này, Lý Hàn Tùng cũng bất đắc dĩ, Lầu Bầu nói, không phải, Phương Bình mấy người biết hắn ý tứ, không phải nhà hắn, Diêu Thành Quân không cần hắn nhắc nhở, cũng thử một cái, Giới Bích vẫn như cũ phản kích. Không được, Phương Bình lông mày nhíu chặt, trong tay lệnh bài không ai kích hoạt, không có khí tức phối hợp, chỉ có thể để hư ảo cửa lâu hơi rõ ràng một chút, cũng không thể mở ra môn hộ. Cái này chẳng phải là nói, chính mình nhất định phải đợi đến sau 5 ngày năng lượng triều tịch đến mới được. Lão Vương ba người thế mà đều không có cách nào tiến vào. Đều bị công kích, xem ra cùng bên này chủ nhân cũng chưa quen thuộc. 5 ngày, sau 5 ngày đối phương đều muốn người đến. Ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật không quá muốn cùng cấm khu người chạm mặt. Phong Cửu Thành cũng biết hắn. Thật nếu gặp phải, tên kia nhìn thấy chính mình còn không tựa như phát điên muốn làm chết chính mình. Trần gia ở chỗ này có 2 vị cửu phẩm cảnh, thực lực không kém, nhưng bây giờ hư nhược lợi hại. Phương Bình dư quang nhìn lướt qua mấy người kia, hắn kỳ thật có thể cho ra bất diệt vật chất, trợ giúp bọn hắn khôi phục. Có thể mọi người lần đầu gặp mặt, ai biết những người này là thật người tốt. Hay là già, cái này nếu là thấy hơi tiền nổi máu tham, xử lý chính mình mấy người, vậy liền xong đời. Về phần lệnh bài, Phương Bình nhìn một chút lệnh bài trong tay, cái đồ chơi này thật bị cướp đi, hắn kỳ thật cũng không phải quá để ý, cái này phá ngoạn ý ngay cả đại môn đều không mở được. Chưa chắc có nhiều tác dụng lớn chỗ, làm sao đi vào đâu, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn chằm chằm cửa lâu nhìn một hồi, lệnh bài có chút hiệu quả, thế nhưng là không hiệu quả rõ rệt, khiếm khuyết chủ nhân khí tức, đám kia phục sinh võ giả cùng giới vực chi địa nhưng thật ra là có liên quan. Bọn hắn kiếp trước có lẽ chính là các đại động thiên truyền nhân. Ta tại trấn Tinh Thành, gặp qua không ít phục sinh võ giả, ngoại trừ cảnh giới cao hơn ta mấy vị. Những người khác ta là có thể mô phỏng khí tức, không chỉ là bọn hắn, bao quát vạn nguyên điện bên trong không ít không có phục sinh thất phẩm võ giả khí tức. Ta cũng có thể mô phỏng, lần trước lệnh bài cũng không phản ứng, có thể là điểm này sinh mệnh bản nguyên quá mức yếu ớt. Chưa hẳn lại không được, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua Trần Diệu Tổ mấy người. Trong lòng tính toán. Chính mình mô phỏng một chút, nếu như có thể mở ra lời nói, mấy vị này sẽ không cũng muốn cùng theo vào a? Thật muốn đi theo vào, thấy được có tuyệt đỉnh hy vọng, Phương Bình có thể không dám hứa chắc, hiện tại vị này mặt mũi hiền lành lão nhân liền thật không động tâm. Hiện tại không thể để cho bọn hắn khôi phục, thật khôi phục được mạnh nhất, mặc dù cảm thấy lão ngô không phải quá mạnh. Có thể miểu sát chính mình không khó. Cái kia ngay cả sức hoàn thủ cũng bị mất. Trừ phi chờ ta từ bên trong ra. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nghĩ đến sự tình đồng thời. Trước mặt bỗng nhiên hiện ra một khối thủy tinh thư. Thủy tinh thư vừa ra. Trần Diệu Tổ mấy người biến sắc. Trần Diệu Tổ vừa định nói chuyện. Phương Bình bỗng nhiên khí tức thu liễm. Cười nói. Đây là bộ trưởng trước khi tới, tặng cho ta bảo vật, nói là đối mở ra giới vực chi địa có trợ giúp. Tiền bối, ta thử nhìn một chút có thể hay không hiện tại mở ra. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình lại nói, chúng ta mấy vị đều bị bộ trưởng giao phó qua vật này quyền khống chế. Lão Vương, mấy người các ngươi cùng đi, chúng ta cùng một chỗ thử nghiệm mở ra một chút thử một chút. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ một mặt mờ mịt, Võ Vương còn có khả năng này, hắn còn thật không biết, chính mình lão phụ chính là tuyệt đỉnh, cũng chưa nghe nói qua còn có thể tặng cho người khác che lấp khí tức bảo vật. Thứ này, hắn nhận ra, không phải liền là tinh thần lực phân hóa thể sao, làm sao lại có thể che lấp khí tức rồi, có thể Phương Bình khí tức che lấp. Hắn vẫn là xem ở trong mắt, ngay cả hắn đều không có phát giác được dị dạng. Phương Bình cũng không nhiều lời, cũng không để Lão Vương tiếp tục thủ sạn đạo miệng. Chờ mấy người tới, Phương Bình cùng một chỗ đem mấy người khí tức che đẩy. Đón lấy, đối thủy tinh thư đánh ra từng đạo thủ ấn. Lão Vương mấy người mặt không đổi sắc, cũng cùng theo làm. Trần Diệu Tổ những người này đều nhìn ngây người. Cái này lại là đang làm gì? 15 năm không có ra giới vực chi địa. Chẳng lẽ hiện tại ngoại giới võ đạo lại có biến hóa? Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Rất nhanh, lại quân lệnh bài vứt xuống thủy tinh trên sách. Lúc này, Phương Bình một bên đánh võ ấn. Trên thực tế lại là đang không ngừng mô phỏng phục sinh võ giả khí tức. Mô phỏng vạn nguyên điện bên trong những cái kia thất phẩm cảnh võ giả sinh mệnh bản nguyên khí tức. Hắn nghĩ tới một điểm. Hắn mô phỏng khí tức, mở ra môn hộ, hắn mang theo Lão Vương mấy người đi vào chung, kia là có thể đều mô phỏng ra đồng nguyên khí tức. Có thể Trần Diệu Tổ mấy vị, Phương Bình biểu thị rất bất đắc dĩ, các ngươi quá cường đại, ta muốn mang các ngươi cùng một chỗ đều không được, ta không có cách nào cải biến mạnh hơn ta người khí tức. Cho nên đợi chút nữa thật muốn mở cửa hộ. Bọn hắn cũng vào không được. Phương Bình lần lượt cải biến khí tức. Lệnh bài đều không có phản ứng gì. Tại Trấn Tinh Thành thấy qua những cái kia phục sinh võ giả. Ngoại trừ không cách nào mô phỏng mấy vị kia. Còn lại hắn đều thử. Vẫn chưa được. Bất đắc dĩ. Phương Bình đành phải tiếp tục nếm thử. Ngày đó tại Vạn Nguyên Điện. 318 điện đường. Trừ bỏ bát cửu phẩm. Thất phẩm sơ đoạn cùng trung đoạn võ giả, cũng có gần hơn 100 người, mà những này điện đường, còn có sinh mệnh bản nguyên tồn tại, đại khái 50 cái tả hữu. Giờ phút này, Phương Bình mô phỏng chính là những sinh mạng này bản nguyên khí tức. Phương Bình một bên mô phỏng, vừa lên tiếng nói, tiền bối, chúng ta thật muốn đi vào. Nhìn xem có thể hay không đoạt được một chút bất diệt vật chất loại hình khôi phục tính bảo vật. Để ngài mấy vị khôi phục toàn thịnh chiến lực. Bất quá khối này lệnh bài. Có thể thông hành khu vực chỉ sợ không nhiều. Chưa hẳn có thể. Cũng không biết lần này có thể hay không cầm tới công pháp. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nói liên miên lải nhải. Lý Hàn Tùng mấy người tiếp tục giữ yên lặng. Đây là muốn sớm làm nên rồi. Vẫn là trấn an mấy vị này. Chờ chúng ta ra. Nếu như cấm khu người đến. Đến lúc đó. Ngài mấy vị khôi phục toàn bộ thực lực. Ta lại sử dụng bộ trưởng lưu lại chuẩn bị ở sau. Duy nhất một lần toàn bộ xử lý phong vương dưới trướng cửu phẩm. Đến lúc đó. Đoạt lệnh bài. Ngài mấy vị liền có thể trở về trấn thủ phủ. Không cần tiếp tục tại cái này trông coi. Trần Diệu Tổ cười nói. Các ngươi thật muốn có thể vào. Khôi phục tính bảo vật coi như xong. Công pháp mới là chủ yếu. Yên tâm. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt bên này. Không đến mức để các ngươi ra liền tao ngộ cấm khu người. Chấm ngoặc kép. Lời của lão nhân. Nghe vẫn là rất cảm nhân. Phương Bình cũng cảm thấy. 15 năm trấn thủ. Ngay cả thương thế đều không đi khôi phục. Nhân vật như vậy, đáng giá đi kính trọng. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có làm ra bại lộ chính mình có được đại lượng bất diệt vật chất sự tình. Chờ tiến vào lại nói, nếu như không cách nào tiến vào, vậy liền trước khi đi, đưa tặng những người này một chút bất diệt vật chất, đưa xong liền rời đi. Đang khi nói chuyện, lơ lửng giữa không trung lệnh bài. Bỗng nhiên chấn động một cái. Phương Bình sắc mặt khẽ động. Những người khác nhao nhao nhìn về phía tấm lệnh bài kia. Giờ phút này, lệnh bài bên trên thế mà hiện ra càng dày đặc quang mang. Mà cửa lâu cũng càng thêm rõ ràng bắt đầu. Chưa đủ, ngoặc kép, bất quá có hiệu quả. Đây là núi Thái Bạch Thanh Nghiêu môn môn chủ khí tức. Ngoặc kép. Phương Bình nhớ lại vị này thất phẩm võ giả bản nguyên khí tức thuộc về người. Ánh mắt có chút giật giật. núi Thái Bạch thành Ngưu Môn. Đây là ngàn năm trước một cái tông phái. Cảm giác cùng Huyền Đức Động Thiên không quan hệ. Có thể Huyền Đức Động Thiên, dựa theo truyền thuyết, đó chính là ở vào núi Thái Bạch. Quả nhiên, ngàn năm trước những tông phái kia cùng giới vực chi địa là có liên quan liên. Lý Tư Lệnh lúc trước tiến vào giới vực chi địa, nghe nói mẫu thân hắn là phục sinh võ giả, kia một chút xíu bản nguyên truyền thừa, thế mà cũng có thể làm cho hắn tiến vào. Đại khái cùng Lý Tư Lệnh thực lực cường đại có quan hệ. Khí tức quá yếu ớt, chưa đủ, ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Lão Vương mấy người, quát khẽ nói, toàn lực ứng phó, ngoặc kép, trước đó mấy người thu liễm khí tức, mấy tên này là thật đang giả vờ, Phương Bình mới tại mô phỏng, nhưng bây giờ, Phương Bình cũng trong nháy mắt cải biến mấy người bọn họ khí tức. Đồng dạng cùng Thanh Ngưu Môn môn chủ đồng dạng khí tức. Bốn người đều là thất phẩm cảnh, hơn nữa còn có hai vị thất phẩm trung đoạn. Thực lực như vậy, Thanh Ngưu Môn môn chủ dù là khởi tử hoàn sinh, khôi phục nguyên bản thực lực, cũng không có biện pháp tương so. Bốn nhân khí hơi thở trong nháy mắt cải biến. Phương Bình bàn tay hiện ra huyết hồng sắc, một cỗ khí huyết chi lực tràn vào đến lệnh bài bên trong. Cái khác ba người, nhau nhau học theo, cũng cùng theo hành động. Ông, chấm ngoặc kép, lệnh bài rung động lợi hại hơn. Mà cửa lâu, cũng càng thêm rõ ràng. Trần Diệu Tổ đều nhìn ngây người. Cái này cũng được, làm sao làm được? Võ vương thế mà ngay cả giới vực chi địa đều biết như thế nào mở ra. Cái này thật bất khả tư nghị. Mấy người nhao nhao nhìn về phía kia bản thủy tinh thư. Võ vương đến cùng như thế nào làm được đây hết thảy? Trần Diệu Tổ đờ đẫn đồng thời, cũng không nhịn được nói. Võ vương càng ngày càng cường đại. Chẳng lẽ có thể bước ra một bước kia? Ngoặc kép. Bên cạnh một vị lão tổ, cũng là rung động nói, thật chẳng lẽ có thể mở ra Huyền Đức Động Thiên? Ngoặc kép, nếu như chỉ dựa vào một tấm lệnh bài liền có thể mở ra. Vậy bây giờ không ít động thiên đều bị mở ra. Mở ra động thiên, cần không chỉ chừng này. Phong vương người tới này, mặc dù mang theo lệnh bài, thế nhưng chỉ là nghĩ chờ triều tịch bộc phát. Giới bích không ổn định nhất thời điểm, mượn nhờ lệnh bài mở ra một cái khe hở. Có thể hiện tại năng lượng triều tịch còn không có bộc phát đâu. Phong vương người coi như muốn mở ra khe hở, đó cũng là phải bỏ ra to lớn đại giới. Thậm chí để cửu phẩm cảnh cường giả cưỡng ép đánh vỡ hàng rào. Trần Diệu Tổ một hồi nhìn xem lệnh bài, một hồi nhìn xem càng thêm chân thực cửa lâu, mắt lộ vẻ kích động, lẩm bẩm nói, nếu quả như thật có thể mở ra, kia lấy đi đồ vật bên trong, phong vương người dù là lại đến, thật mở ra giới vực, cũng không có gì, khi đó, liền có thể về nhà. 15 năm, ở chỗ này tọa trấn 15 năm, cả ngày lẫn đêm đều lo lắng phong vương bên này người. Xông vào, mang đi một chút đối nhân loại vật hữu dụng, hoặc là lấy được tiến vào tuyệt đỉnh cơ duyên. Nếu như những này cũng bị mất, giới vực chi địa coi như năng lượng sung túc, vậy cũng không coi vào đâu. Phong vương thật muốn cho hắn lại như thế nào? Bọn hắn kích động, Phương Bình càng kích động. Thời khắc này Phương Bình sắc mặt đỏ bừng, chợt quát lên, thêm ít sức mạnh, toàn lực ứng phó. Cái này không là chủ nhân chân chính khí tức, chỉ là mượn nhờ bộ trưởng chi lực, cưỡng ép cải biến một điểm khí tức. Chưa đủ, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tâm mệt mỏi. Đều lúc này, người vẫn không quên vung nồi cho bộ trưởng. Chờ quay đầu những người này đều trở về. Hỏi một chút, để lộ, bất quá ngẫm lại cũng không có gì. Thật chờ trở về, Phương Bình đại khái cũng không sợ bại lộ. Tại cái này, hắn lo lắng người Trần gia thấy hơi tiền nổi máu tham. Đi ra hắn cũng không sợ. Huống chi, khi đó giới vực chi địa bên trong đồ vật, đại khái cũng đều nắm bắt tới tay. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, giới bích bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Tòa kia cửa lâu, giống như ra bên ngoài gạt ra đồng dạng. Ong giới bích, bắt đầu như một loại nước gợn dập dờn. Phương Bình vội vàng đem thủy tinh thư thu vào trong lòng. Cái đồ chơi này đừng đưa tới giới vực chi địa phản kích. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Hiện tại cũng làm bộ không sai biệt lắm. Mấy người bắt đầu cửa trước lâu di động. Giới bích rung động càng thêm lợi hại. Từng sợi như thủy dịch năng lượng. Bắt đầu vụ hóa. Bắt đầu thẩm thấu. Thật muốn mở. Ngoặc kép. Trần gia mấy người đều là một mặt cuồng hỉ. Nhưng rất nhanh. Trần Diệu tổ mặt liền biến sắc nói, chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại giới bích sớm ba động, chẳng mấy chốc sẽ dẫn phát năng lượng triều tịch, phong vương người muốn tới. Ngoặc kép, dứt lời, Trần Diệu tổ nhìn về phía Phương Bình mấy người, quát, mấy vị tiểu hữu nhất định phải cẩn thận, sau khi tiến vào, tuyệt đối không nên xông loạn, những lệnh bài này cũng không phải là hạch tâm lệnh bài. Không, chân chính động thiên chủ nhân, căn bản không cần lệnh bài. Lệnh bài chỉ là một chút bên ngoài tử đệ giấy thông hành. Cho nên chỗ sâu không nên tiến vào, bí địa cũng không nên tiến vào. Thử một chút đi truyền công lâu, dù là lấy không được tinh thần lực pháp môn tu luyện. Cổ võ thời đại những công pháp khác đối với chúng ta cũng có cực lớn tham khảo tác dụng. Nhớ kỹ. Trọng yếu nhất chính là công pháp. Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình đã thấy giới bích mở ra một đầu nho nhỏ khe hở. Nhìn xem lão nhân tình chân ý thiết căn dặn, Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ, xem ra phải đổ máu. Huống chi, giới bích vừa mở, năng lượng tiết lộ, phong vương người muốn tới. Phương Bình khẽ quát một tiếng, tiến, ngoặc kép. Lão vương mấy người tốc độ cực nhanh, như là mì sợi, cưỡng ép hướng khe hở bên trong đè ép, trên thân bị bạo ngược năng lượng, xung kích ra từng đạo vết máu. Đầu sắt cái thứ nhất chen vào, lôi kéo lão Diêu cùng lão vương, kia là vào chỗ chết rồi, kéo bọn hắn xương cốt két rung động, ngạnh sinh sinh đem hai người kéo đi vào, không có ba người này ủng hộ. Giới bích khe hở bắt đầu co vào. Phương Bình lúc này một bên hướng trong khe hở chui, một bên quay đầu ném ra một cái đại kim đoàn. Lớn tiếng nói, đây là bộ trưởng cho chúng ta bảo mệnh bảo bối. Tiền bối, đưa các ngươi, tuyệt đối đừng chết, chúng ta chết đều vô sự. Ngài mấy vị thế nhưng là nhân loại trụ cột. Ngoặc kép, Trần Diệu tổ tiếp vào kim đoàn. Lập tức liền biết là cái gì, lập tức gấp mắt nói, không thể, tiểu hữu, chấm ngoặc kép, các vị tiền bối, chúng ta chết cũng không tiếc, ngài mấy vị nhất định phải còn sống, nhất định phải còn sống, ta gọi Phương Bình, ta mà chết, mong rằng tiền bối chiếu cố người nhà một hai, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phương Bình đã bị ba người liên thủ kéo như chó chết kéo đi vào. Đều lúc này, ngươi còn diễn kịch, có mệt hay không a? Còn nhất định phải đến vừa ra sinh ly tử biệt. Đại nhân đại nghĩa biểu diễn, lão vương ba người đều nhanh hỏng mất. Không thấy giới bích muốn triệt để đóng lại sao? Ông, ngoặc kép, bốn người vừa tiến vào. Giới bích triệt để quan bế. Cửa lâu lần nữa khôi phục được hư ảo trạng thái. Trần Diệu tổ một mặt động dung. Một mặt giãy giụa, thở dài thở ngắn nói, Phương Bình tiểu hữu, cái này nhưng như thế nào có thể? Võ vương cho bọn hắn những này bảo mệnh bất diệt vật chất. Cái này, nhiều như vậy, có thể thấy được võ vương coi trọng. Bây giờ không có những này, phải làm sao mới ổn đây? Ngoặc kép, mấy vị khác Trần gia lão nhân cũng là từng cái sắc mặt phức tạp. Có người thấp giọng nói. Nhị tổ, bọn hắn mấy vị một khi ở bên trong bị trọng thương, lại không bất diệt vật chất khôi phục, vậy thì phiền toái, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ thở dài, ta há có thể không biết, tiểu hữu nhớ chúng ta thương thế chưa lành. Ai, chấm ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía bên cạnh lão ẩu, một mặt bất mãn, trách mắng, tiểu thất, trước đó ai bảo ngươi nói hưu nói vượn, nhất định phải nói ta trọng thương chưa lành. Chấm ngoặc kép, lão ẩu cứ việc niên kỷ không nhỏ, giờ phút này bị quát lớn, cũng là một mặt cung kính, có chút xin lỗi tiếng nói, nhị tổ, ta chính là phàn nàn vài câu, không nghĩ tới mấy vị tiểu hữu thế mà lại có bất diệt vật chất. Chấm ngoặc kép, ai, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ lần nữa thở dài, lắc đầu nói, thôi được, đều phân một chút, mau chóng khôi phục thực lực, hy vọng mấy vị tiểu hữu có thể bình an trở về. Thật muốn xảy ra chuyện, chúng ta sau khi ra ngoài, cũng muốn hào hào báo đáp mấy vị tiểu hữu ân cứu mạng. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ thở dài liên tục, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Mới võ thời đại võ giả, quả nhiên không giống bình thường. Phụ thân năm đó mở ra mới võ thời đại, hôm nay Trần gia hậu nhân vì vậy mà được lợi, cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Chính là chiếm mấy vị tiểu hữu tiện nghi, tại tâm sao an, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ lần nữa thở dài. Thôi, khôi phục thực lực cũng tốt, chờ phong vương người đến, chính mình mấy người có thể xuất kỳ bất ý, cho một kích chí mạng, không thể báo đáp, chỉ có thể giết nhiều mấy địch nhân. Ngoặc kép, giờ khắc này, vị này Trần gia nhị tổ đối phương bình mấy người thật là cảm khái vô hạn. Thế hệ thanh niên, thế mà ra nhân vật như vậy, khó trách tuổi còn trẻ liền tiến vào thất phẩm cảnh, có như thế ý chí, lần này chỉ cần có thể còn sống ra, đâu chỉ thất phẩm, hết chương.